Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Chương 466 Ôn Ai Ca. Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nheo lại cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi. Tiếng nói trầm thấp mà có tư tính. Thanh Quý lười biếng bộ dáng tự mang một cổ thượng vị giả khí thế. Trương Thanh An, Kim Duyệt tập đoàn chủ tịch Trương Hoán Quân nữ nhi, lá gan rất đại, Vinh Tuyển Dịch tiếng. Nói hơi mang ý cười, con người lại lạnh băng đến không mang theo một tia độ âm mân y, là. Đám người lui ra ngoài về sau, Vinh Tuyển Dịch nhìn bên ngoài sát trời, nhìn di động nằm tin nhắn, vách tường, đôi mắt, đầu gối. A Tiểu Vinh gia lão công nam nhân rất là bất đắc dĩ đè đè ấn đường. Khóe môi lại nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Này tiểu hài tử phòng chừng lại có cái gì kịch bản đi. Bất quá, nàng tưởng chơi liền chơi đi. Nam nhân rất là phối hợp đánh một cái dấu chấm hỏi. Thư Trừng nhướng mày, búng tay một cái, đỏ thắm khóe môi gợi lên. Ngón trỏ bụng di động bàn phím thượng bay múa. Buồn ai ni, A Tiểu Vinh gia lão công Vinh Tuyển Dịch thấp thấp cười lên tiếng. Vách tường, buồn, đôi mắt, ai, đầu gối, ni, buồn ai ni hài âm. Ta yêu ngươi Thư Trừng gợi lên khóe môi. Các vị diện thượng lời âu yếm nàng đều sẽ. Nhưng là thế giới này là địa cầu song song thế giới. Trừ bỏ địa cầu ở ngoài vị diện lời âu yếm giống như ghét không đến bọn họ điểm. Cho nên nàng liền dùng trên địa cầu lời âu yếm lạc. Tuy rằng kịch bản là học, nhưng là liêu nhân là thiệt tình sao? Ân, Vinh Tuyển Dịch Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, nhìn kia một cái ân tự đều có thể đủ nghĩ đến nam nhân rõ ràng đáy lòng thích đến không muốn. Không muốn nhưng là lại ra vẻ rụt rè gật đầu bộ dáng. Khi nào trở về? A Tiểu Vinh gia lão công Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn Thư. Trừng phát lại đây tin nhắn, nhấp môi không nói, chờ ta xử lý xong. Vinh Tuyển Dịch Thư Trừng nhìn chằm chằm tin nhắn nhìn một giây hai giây. Quyết đoán ném di động, cầm lấy trong tầm tay quy bản người ngẫu nhiên, nho nhỏ Vinh. Như cũ trước đó không lâu vừa mới đưa đến quy bản người ngẫu nhiên, nho nhỏ Thư. Em, nho nhỏ Thư, không có tiểu dây dây, thương gia thật là càng ngày càng bất lương tâm, liền tiểu dây dây đều không cho làm, nho nhỏ Vinh, trước kia đều có Thư Trừng cau mày phun tào nói. Nho nhỏ Vinh, ngoặc kép, ngươi đều nói là trước đây, còn không phải bị ngươi cắt, nho nhỏ Thư, ngoặc kép, ta nếu là có tiểu dây dây kia còn phải. Thư Trừng vặn bung ra, nho nhỏ Thư, hai chân động tác còn vẫn duy trì. Nằm ở trên giường ngang trường mở ra chân người ngẫu nhiên cùng nửa ngồi tóc ngắn Thư Trừng. Thoạt nhìn vô cùng cảm thấy thẹn cùng xác tình, cố tình này hết thảy, Thư Trừng đều không có bất luận cái gì cảm giác. Thư Trừng cầm lấy một bên notebook, ôn tập ngủ A Tiểu Vinh công lược. Vinh Tuyển Dịch nhìn di động thật lâu không có hồi phục tin tức. Nhấp môi, nếu tiểu hài tử bởi vì hắn bị theo dõi. Như vậy hắn liền trước ra mặt thế nàng giải quyết rớt này hết thảy. Nước ngoài không thể so quốc nội, tiểu hài tử cũng tổng muốn đi vào quốc tế quỹ đạo. Giới giải trí sự tình hắn tôn trọng tiểu hài tử, không cho tiểu hài tử can thiệp, làm nàng bằng thực lực thắng được hết thảy. Nhưng là nhân thân an toàn phương diện, hắn sẽ không làm nàng bởi vì hắn đã chịu ảnh hưởng. Tiểu hài tử chỉ cần đi làm nàng muốn làm money mà hắn sẽ ở nàng phía trước vì nàng phô bình con. Đường phía trước, Vinh Tuyển Dịch nhìn không có hồi phục tin nhắn, không biết nên nói chút cái gì. Tiểu hài tử sinh khí, chọc nàng tức giận hắn, mà lúc này Vinh Tuyển Dịch hoàn toàn không biết tạp di động. Sinh khí một giây mỗi thiếu niên ngay sau đó liền chơi nổi lên hai cái thú bông. Thư Trừng hiện tại chỉ có một ý niệm. Muốn hay không đem, nho nhỏ Vinh tiểu dây dây tiếp đi lên. Ngoặc kép, hết chương.